Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2384. Đệ 2384 chương ngươi thật đủ nhàm chán. Nguyên bản nhẹ nhàng không khí bởi vì chuyện này ngưng trọng khẩn trương lên. Phong Thần suy nghĩ sâu xa một lát, nhìn Lăng Nhân Nhân nói. Có lẽ chúng ta muốn ngươi giúp một chút, Lăng Nhân Nhân ngẩn người. Lên đường những năm gần đây Phong Thần còn rất ít chủ động cùng nàng nói chuyện. Càng đừng nói thỉnh hỗ trợ, nàng vẫn luôn đều biết cái này thanh lãnh đạm mạc nam nhân phi thường cường. Chỉ là thói quen tính đứng ở Ngu Thanh Thiền phía sau yên lặng duy trì cùng bảo hộ. Như vậy cảm tình làm người hâm mộ, lại cũng chúc phúc, có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc mở miệng, chỉ cần ta có thể làm đến tuyệt đối sẽ không chối từ. Lăng Nhân Nhân ngay thẳng nói, Phong Thần cũng không quanh co lòng vòng, hiện tại tình thế phát triển thực nghiêm túc, chúng ta cần thiết muốn ngăn cản bọn họ bắt được không gian trong thông đạo đồ vật. Một là yêu cầu chờ ngươi kích phát mở ra đặc thù huyết mạch lúc sau đi tìm. Nhị là khả năng yêu cầu cùng ngươi phụ thân hợp tác, bọn họ tuyệt đối có thể làm cái kia thần bí. Quân đoàn thế lực bắt được có thể tăng lên tu vi đến vĩnh hằng cảnh đồ vật. Nếu không đối phương lại có thể sáng tạo ra không ít siêu cấp cường giả ra tới. Hậu hoạn vô cùng, chỉ cần ta đặc thù huyết mạch mở ra, ta nhất định sẽ đi tìm kiếm cái kia quỷ ngoạn ý hơn nữa đem này phá hủy, Lăng Nhân Nhân biết kia. Đồ vật mới là hại chết chính mình mẫu thân đầu sỏ gây tội. Bất quá cùng người nọ hợp tác. Này ta cũng không biết có thể hay không giúp đỡ các ngươi. Rốt cuộc ta từ nhỏ đến lớn cùng hắn ngồi ở cùng nhau nói chuyện số lần một bàn tay đều có thể số. Lại đây, Lăng Nhân Nhân thở dài. Tuy rằng nhìn đến mẫu thân lưu lại ra thú di thư nói người nọ hết thảy đều là vì chính mình hảo. Nhưng nàng còn ở có loại không chân thật cảm giác, ngươi chỉ dùng liên hệ thượng hắn là được. Trò chuyện với nhau hợp tác sự tình liền từ chúng ta tới làm đi, Phong Thần nhàn nhạt nói. Lăng Nhân Nhân không tự giác sờ sờ trên cổ điếu trùy. Trầm mặc một lát, hảo, ta nguyện ý thử một lần. Đồng thời cũng ôm vài phần hy vọng mẫu thân di ngôn là thật sự, phụ thân là có thể tin. Thấy Lăng Nhân Nhân đáp ứng rồi liên hệ nàng phụ thân sự tình. Ở đây người nội tâm đều nhẹ nhàng thở ra. Thành chủ phủ phòng hộ phi thường nghiêm, Lăng Thanh càng là rất ít ra tới, thường xuyên tra không đến tung tích, nếu là bọn họ đơn độc đi tìm lén tiếp xúc, chẳng những yêu cầu lãng phí rất nhiều thời gian, còn có khả năng thất bại, rốt cuộc Lăng Thanh hoàn toàn có khả năng cho rằng bọn họ là kẻ lừa đảo cũng hoặc là có cái gì. Không thể cho ai biết bí mật, có Lăng Nhân Nhân ở, chẳng những có liên lạc thượng Lăng Thanh phương pháp. Càng có thể làm đối phương không cần như vậy phòng bị. Đem những việc này dứt bỏ. Đại gia lại ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm uống trà. Lăng Nhân Nhân ngẫu nhiên sẽ tò mò nhìn xem Phong Thần cùng Phong Ly. Nàng cảm thấy hai người lớn lên quả thực quá giống. Nhưng khí chất tính tình lại thiên kém vạn đường. Cùng đã từng nàng gặp qua song bào thai kém khá xa. Phong Ly nghiêng đầu nhìn Lăng Nhân Nhân nhướng mày. Ta cùng ta ca trên mặt có hoa, Lăng Nhân Nhân bị chảo bao tức khắc có chút xấu hổ. Mặt nhịn không được đỏ lên, không phải, ta liền muốn nhìn ngươi một chút nhóm có hay không nơi nào lớn lên không giống nhau mà thôi, nàng. Xác thật có như vậy tò mò chi tâm, tìm xem Phong Thần cùng Phong Ly khuôn mặt thượng khác nhau. Không cần đơn từ tính cách cùng khí chất đi lên phán đoán hai người ai là ai. Phong Ly khẽ cười một tiếng, ngươi thật đủ nhàm chán. Lăng Nhân Nhân nhỏ giọng nói thầm nói, ta chính là tò mò mà thôi, ngươi mới nhàm chán, ở Thâm Nguyên địa ngục, Phong Thần tà tứ đường hoàng tính tình như cũ không có nhiều ít thu liễm. Chỉ là hắn từ thượng cổ chiến trường ra tới sau liền đem sở hữu tâm tư đặt ở luyện thi thuật thượng. Hơn nữa đã tới rồi mê mẩn nông nỗi. Phong Thần khó được nhìn đến hắn làm chuyện gì có như vậy đại hứng thú. Thêm chi luyện thi thuật nắm giữ tinh thông sau, đối Phong Ly thực lực sẽ có rất lớn tăng lên, bởi vậy chẳng những không có ngăn cản còn thực duy trì. Ở Phong Ly trong mắt Phong Thần xem như một cái đủ tư cách ca ca. Cũng dần dần càng ỷ lại Phong Thần. Đối Ngô Thanh Thiển đã từng tâm tư càng là chôn giấu ở đáy lòng chỗ sâu trong. Hết chương.